tốt nhất con rể, chương 1394, cực tiện người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mười mấy tên người áo đen bỗng nhiên phát lực để cho vốn là bị quản chế Lâm Vũ tỏ ra càng thêm bị động, thậm chí có chút liên tục bại lui. Lâm Vũ một bên ngăn cản những người này đâm đâm tới lưỡi đao, một bên lui về sau, hiển nhiên muốn từ trong đám người tránh ra, thế nhưng một đám người áo đen cũng phát hiện hắn dụng ý, một mực đem vây ở bên trong. Mặc dù Lâm Vũ phần lưng chặt đâm không thấu, thế nhưng bọn hắn có thể tập kích Lâm Vũ cái cổ cùng cái ót, cứ như vậy hai mặt thụ địch, hơn nữa bó tay bó chân Lâm Vũ cơ hồ chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng, căn bản là không có cách chủ động phát ra công kích. Tiên sinh, ngài còn chịu đựng được sao? Bách Nhân Đồ một bên ứng đối lên trước mắt thế công, một bên hướng phía Lâm Vũ phương hướng hỏi một tiếng, hắn lúc này cũng đã nhìn ra, Lâm Vũ tại một đám người áo đen vây công phía dưới tỏ ra cố hết sức. Hắn rất muốn bước ra đi trợ giúp Lâm Vũ, thế nhưng trước mắt hắn đám này người áo đen tại phối hợp lẫn nhau phía dưới thực lực không tầm thường, để cho hắn cũng có chút khó mà ứng đối, cho nên hắn một thời gian căn bản là không có cách bước ra. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tức giận, chỉ trách hắn thiên phú không cao, không cách nào nhanh chóng luyện thành Lâm Vũ truyền thụ cho hắn chí cương thuần thể, nếu không làm sao đến mức bị động như thế. Tông chủ, ngài chịu đựng, ta lập tức liền đến giúp ngài. Khuê Mộc Lang nhìn thấy Lâm Vũ tình cảnh sau đó cũng là lòng nóng như lửa đốt, tránh thoát mấy chiêu thế công về sau, chờ đúng thời cơ cấp tốc chém giết trước mặt một tên người áo đen, tiếp theo gầm thét một tiếng, chiêu thức càng hung hiểm hơn, tấn mãnh hướng phía trước một đám người áo đen công tới, thế nhưng hắn càng là sốt ruột kết thúc chiến đấu, đám này người áo đen ngược lại càng không cần nóng này cùng hắn đánh, đối với hắn thế công vậy mà trong nháy mắt giảm bớt xuống tới, hắn chỗ gặp uy hiếp mặc dù giảm mạnh, thế nhưng cứ như vậy, hắn cũng đồng dạng không cách nào làm bị thương đám này người áo đen. Đám này người áo đen hiển nhiên là đang cố ý vây khốn hắn, để cho hắn không cách nào thoát thân, hắn mỗi lần muốn đi Lâm Vũ phương hướng di chuyển, cái này mấy tên người áo đen liền trong nháy mắt gia tăng thế công, đem hắn bức bách trở về. Yên tâm, ta chịu được. Lâm Vũ sắc mặt âm u, trên trán mồ hôi đầm đìa, thế nhưng trên mặt nhưng không có một chút e ngại chi tình, hai con mắt như cũ sáng ngời có thần, sáng tỏ vô cùng. Mọi người thêm chút sức nhi, Hà Gia Vinh sắp không chịu được nữa. Lúc này một mực trốn ở đám người phía sau thiếu tai nam lần nữa lợi dụng đúng cơ hội nhảy ra ngoài, cao giọng hướng mọi người hô. Cái này thằng danh con thực lực cũng bất quá như thế, hắn chính là chỉ có nó biểu tại chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới cuối cùng hiện ra nguyên hình, hắn hiện tại liền sức hoàn thủ cũng không có, chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh liền có thể trực tiếp đem hắn não đại cho cắt bỏ khánh công. Hắn lời nói này vừa ra, một đám người áo đen đấu trí cũng càng thêm vang dội. Thào mẹ ngươi, ngươi chờ, ta không phải đưa ngươi cái này người quái dị chém thành muôn mảnh không được. Luôn luôn hỉ nộ không sợ hãi Bách Nhân Đồ cũng bị thiếu tai nam luân phiên lời nói cho chọc giận, hắn gặp qua rất nhiều hỏng thấu người, nhưng lại chưa từng thấy như thế tiện nhân. Góc truyện audio.com, cái này thiếu tai nam một mực tại bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, luôn miệng nói lấy để cho một đám người áo đen thêm chút sức đối phó Lâm Vũ, thế nhưng chính hắn lại không động thủ, hơn nữa hắn mỗi lần ở bên cạnh phiến song phong chút song hỏa chi về sau, đều lập tức chuồn đi, tuyệt không cùng Lâm Vũ bọn người chính diện tiếp xúc, để cho Lâm Vũ liền xử lý hắn cơ hội đều không có. Cho nên, loại người này thường thường mới là đáng hận nhất. Hắn hô xong lời nói này sau đó, lần nữa tại Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người trong tầm mắt biến mất. Chỉ gặp hắn ánh mắt quay tròn chuyển, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Lâm Vũ phương hướng, hóp lưng lại như mèo tránh né, tại một đám người áo đen sau lưng cấp tốc di chuyển, rất nhanh tùy tiện vây quanh Lâm Vũ phía sau. Sau đó mới thẳng tắp thân thể, cấp tốc nhảy đến một bên nhô lên trên bậc thang, tiếp theo lấy ra một cái dài mấy chục cm cây sáo một dạng phẩm chất ống sắt, một đầu dùng sức ngăn ở ngoài miệng, một đầu nhắm ngay Lâm Vũ cái ót, quai hàm phồng lên, dùng sức thổi. Phốc, một tiếng mảnh vang dội, ống sắt bên trong nháy mắt bay ra một cái hẹp dài cương châm, tốc độ cực nhanh bắn ra thẳng đến Lâm Vũ cái ót. Lúc này đang cùng một đám người áo đen đối chiến Lâm Vũ đối với cái này không có chút nào phát giác, như cũ ra sức quơ trong tay chủy thủ, đập nện mờ trước mặt công tới mấy đạo lưỡi đao. Mắt thấy bắn nhanh mà tới cương châm sắp đánh trúng Lâm Vũ cái ót, nhưng lúc này Lâm Vũ vì tránh né bên trái khảm đao nhận đầu đột nhiên bỗng nhiên lệch ra, cương châm trong nháy mắt đánh hụt bay thẳng tới. Bất quá bề bộn nhiều việc kịch chiến, Lâm Vũ cùng người áo đen trước mắt tràn đầy đao quang kiếm ảnh, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới căn này chợt lóe qua cương châm. Làm, thiếu tai nam mắt thấy chính mình châm này không thể thổi bên trong, tức giận không thôi, tiếp theo lần nữa lấy một cái cương châm đựng suy tiễn đồng bên trong, lần nữa nhắm chuẩn Lâm Vũ cái ót. Phốc, một tiếng mảnh vang dội, dùng sức đem cương châm thổi ra ngoài, nhắm ngay vẫn như cũ là Lâm Vũ cái ót cùng cái cổ vị trí. Đây chính là suy tiễn đồng chỗ tốt, vô thanh vô tức không thể đề phòng. Thế nhưng mắt thấy sắp đắc thủ, Lâm Vũ đột nhiên lại là một cái cúi người cúi đầu, lần nữa miễn cưỡng đem cái này cương châm cho tránh khỏi. Đáng chết hỗn đàn, con mẹ nó ngươi cái ót mở to mắt sao? Thiếu tài nam tức giận mắng to một tiếng, gặp theo Lâm Vũ phía sau không cách nào đắc thủ, liền trực tiếp vây quanh Lâm Vũ một bên, hơn nữa hơi tới gần một chút khoảng cách, lần nữa đổi một cái cương châm, nhón chân lên, giơ lên suy tiễn đồng, nhắm ngay Lâm Vũ bên mặt dùng sức thổi. Phốc, cương châm lần nữa phi nhanh mà ra. Bởi vì lần này cương châm nhắm ngay là Lâm Vũ bên mặt cho nên tại cương châm bay đến phụ cận nháy mắt, Lâm Vũ đã dùng ánh mắt còn lại liếc về đạo này hàn quang, thế nhưng lúc này cương châm cách hắn đã gần trong gang tấc, căn bản là không có cách tránh né. Tại cương châm đâm tới nháy mắt, Lâm Vũ mặt bị to lớn lực đạo thổi qua, đầu bỗng nhiên hướng hai bên trái phải hất lên. Xinh đẹp, thiếu tai nam thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại hỉ, biết được tay. Hắn rõ ràng xem đến cương châm đâm vào Lâm Vũ má trái, mặc dù châm này không cần Lâm Vũ mệnh thế nhưng cũng đủ làm cho Lâm Vũ thống khổ không chịu nổi. Góc truyện audio.com, mắt thấy Lâm Vũ bị cương châm đánh trúng, vây công hắn một đám người áo đen cũng là thần sắc vui mừng, nắm lấy thời cơ, dành trước sợ sẽ đem trong tay lưỡi đao hung hăng đâm về Lâm Vũ hất đầu thời gian bộc lộ ra động mạch chủ. Bất quá tại bọn hắn lưỡi đao bổ tới nháy mắt, Lâm Vũ chủy thủ trong tay cũng một cái xoay chuyển đón đỡ đi tới, to lớn lực đạo trực tiếp đem bọn hắn lưỡi đao sinh sinh ép ra. Cho dù là ở đây tình hình ngoài ý muốn phía dưới, Lâm Vũ lực phản ứng cùng ứng đối năng lực như cũ không có chút nào đánh gãy. Hơn nữa tại đem một đám người áo đen trong tay lưỡi đao ép ra đồng thời, Lâm Vũ đầu bỗng nhiên giơ lên, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt sắc bén không chịu nổi, hơn nữa, trong miệng hắn còn ngậm lấy một cái sáng loáng cương châm. Trời ạ, thiếu tai nam cùng một đám người áo đen thấy cảnh này sau đó lập tức chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà dùng răng sinh sinh cắn căn này bắn nhanh mà ra cương châm. Phải biết cái này ngân châm vốn là trơn tru, hơn nữa tốc độ cực nhanh, bắn ra lực đạo cực lớn, cho dù là dùng tay đều không thể bắt lấy, thế nhưng Lâm Vũ vậy mà dùng răng làm được. Ngay tại thiếu tai nam ngây người nháy mắt, Lâm Vũ đầu cấp tốc hất lên, trong miệng cắn cương châm. Siêu, một tiếng như thiểm điện bắn ra trực kích thiếu tai nam bộ mặt. Cách chương.